Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1264, đến rồi. Diệp Hiên đến rồi, không biết Diệp Hiên khi nào sẽ xuất hiện, bản đế có dự cảm, hắn lúc này tuyệt đối đã tới chiến trường. Huyên trong lúc suy tư, ánh mắt chẳng có mục đích chậm rãi đảo qua. Hắn đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, dù là hắn là hoang cổ mạnh nhất đế tôn, ở nơi này trên chiến trường, thần niệm cũng vô pháp thả ra ngoài. Bởi vì, trên chiến trường đại quân chém giết về sau, sẽ sinh ra một loại gọi là kim thương sát khí đồ vật. Thứ này có thể đem toàn bộ chiến trường trong vòng nghìn dặm tất cả đều bao phủ lại. Từ đó che đậy thiên cơ cùng thần niệm. Với lại thiên đạo cũng sẽ hạ xuống bình phong, cách trở bất luận cái gì cường giả tùy ý nhìn trộm. Nếu không, ở nơi này huyền huyễn trong thế giới, cường giả thần niệm khẽ động, đừng nói là một nước một thành đất, ngay cả toàn bộ giới vực bên trong phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không chạy khỏi bọn hắn. Cứ như vậy, còn đánh cái đít chiến tranh. Trực tiếp cường giả trong lúc đó lẫn nhau quần ẩu quên đi. Cho nên, một khi thân ở chiến trường, Mạch Như Uyên cái này đế tôn, đều không biện pháp nhìn trộm bốn phía. Diệp Hiên núp trong bóng tối, cũng chỉ là dựa vào địa thế buồn, mới có thể sử dụng thị lực quan sát được toàn bộ chiến trường cục diện. Đáng chết phế phẩm, cánh trái mông long là chứ sao? Đến bây giờ còn bắt không được vạn giới liên quân cánh phải. Hỏi không đạo nhìn xem hoang cổ quân cánh trái mặc dù lớn chiếm ưu thế. Nhưng thủy chung đánh tan không được vạn giới liên quân cánh phải phòng tuyến. Nhất thời khí nổi trận lôi đình. Mắng vài câu về sau. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Uyên. Sắc mặt trầm xuống. Uyên, có phải hay không là ngươi lại tại âm phụng Dương Vi rồi? Uyên nghe vậy, bắp thịt trên mặt hơi nhúc nhích một chút, chợt, hắn nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc, Bạch thiếu chủ, bản đế hiện tại nào dám làm trái mệnh lệnh của ngài. Thật sự là vạn giới liên quân cũng có mấy cái bàn chải. Quân ta cánh trái dù sao binh lực không đủ, cho nên, nói đến đây, Uyên tiếng nói, ngừng lại, thật sao, hỏi không đạo nghe vậy. Nhàn nhạt lườm Uyên liếc mắt, tuy nhiên hắn là đang hỏi Uyên, nhưng cũng không nghĩ tới muốn cái gì đáp án, bởi vì, trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy hỏi không đạo quay đầu lại, tiếp tục chú ý tình hình chiến đấu, Uyên trên mặt nhất thời bôi qua một tia âm độc thần sắc. Cái này họ Bạch quả nhiên là một ngu xuẩn, thật không biết hắn làm sao chịu đến phụ thần tín nhiệm. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy, lại là đổi lợi cho bản đế kế hoạch. Đến lúc đó gia hỏa này liền để cho Diệp Hiên giải quyết đi. Ha ha ha, Uyên trong lòng không ngừng tính toán. Đến cuối cùng nhất, nhịn không được đắc ý. Hắn tại hỏi không đạo trước mặt như vậy khúm núm. Loại trừ bởi vì hỏi không đạo năng lực uy hiếp được hắn ở ngoài. Còn có không thể cho người biết kế hoạch. Nguyên bản. Uyên là dự định cái trống không hỏi, chính mình trưởng khống đại quân, nhưng về sau phát hiện không làm được, lập tức liền cải biến kế hoạch. Cho nên, lần này hắn biết rõ hỏi không đạo liên tiếp phạm sai lầm. Không chút nào không có nhắc nhở, ngược lại càng là trợ giúp, cố ý dẫn dụ hỏi không đạo hướng về sai trên đường đi. Diệp Hiên a, người cũng đừng làm cho bản đế thất vọng. Bản đế biết rõ ngươi nhất định sẽ lựa chọn tập kích bất ngờ chín mang giới. Theo chiến huống rằng co, Uyên cảm thấy càng mong đợi. Mà một bên hỏi không nói, không ngừng hùng hùng hổ hổ. Cả người đã triệt để lâm vào lo âu trạng thái. Lại đợi một lát sau, Uyên vụng trộm nhìn hỏi không đạo liếc mắt. Song phương đại quân, không sai biệt lắm tiến nhập mỏi mệt trạng thái. Chính là không biết Diệp Hiên tập kích bất ngờ quân khi nào xuất hiện. Uyên suy nghĩ, vừa mới tại trong đầu hiện lên. Đại doanh hậu phương, nhất thời truyền đến kinh thiên động địa vang vọng. Giết, tiếng la giết, tiếng bước chân ầm ầm đánh tới, từ xa mà đến gần. Đại địa cũng bắt đầu chấn động lên, đầy trời sát khí đột nhiên đến. Hỏi Không Đạo sắc mặt ngạc nhiên đại biến, mà Uyên cảm thấy lại là mừng như điên bắt đầu. Đến rồi, Diệp Hiên đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.